Thiên tài khí phi, chương 139, góc truyện audio.com. Nhưng khi tay Vân Y gần chạm đến nó lại mở miệng muốn cắn Vân Y kinh ngạc. Lập tức di động thân thể, tránh công kích, con chim kia không cắn chúng, lại trở về tư thế cũ, đôi mắt quỷ dị không hề động đậy. Vân Y rốt cục phát hiện không đúng, con chim này không tức giận, chẳng lẽ... Vân Y lại cẩn thận nhìn nó, phát hiện màu lông của nó tiên diễm dị thường, mà cặp mắt đen nhỏ xinh đẹp, long lanh giống như hồ nước. Vân Y thử thăm dò ra vài chiêu xung quanh con chim. Phát hiện nó không có phản ứng gì, xác định ý nghĩ trong lòng. Vân Y kinh ngạc vô cùng, nhìn con chim này Vân Y đoán chỉ có ngọc thạch mới có thể khắc ra được. Mà đôi mắt kia được làm từ bảo thạch. Mà vừa rồi nó muốn cắn Vân Y, hẳn là xung quanh nó có bố trí trận pháp, chỉ cần không có ý tiếp cận nó, tất nhiên là không bị công kích, thấy rõ ràng bản chất của nó. Vân Y đối với Diệt Cầm Hiên có chút bội phục, thật sự là không nghĩ tới bên trong Diệt Cầm Hiên thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Lại có cao thủ như vậy, sao lại bố trí cơ quan như thế? Đây là tầng thứ 7. Mục đích là muốn thử thách người khác. Vân Y nghi hoặc nhìn quanh phòng, phát hiện phòng này quả thật là trống không, chỉ có cái bàn và con chim này, còn có chiếc đàn ở cách đó không xa. Như vậy huyền cơ ở tầng thứ 7 đều ở chỗ con chim. Rốt cuộc con chim này có quan hệ gì? Vân Y đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra gì, chỉ cảm thấy trong đầu mờ mịt. Làm Vân Y cảm thấy đáp án rõ ràng ở ngay trước mắt. Giống như rõ ràng đã đến cửa, lại có cảm giác không vào được, nghĩ không ra, Vân Y nhịn không được lấy tay gõ nhẹ đầu mình. Một đạo quang hiện lên trong đầu Vân Y, bỗng nhiên nàng tỉnh táo lại. Đạo lý đơn giản như vậy làm sao có thể không nghĩ ra? Đây là thử nghiệm cấp bậc của cầm nghệ, sao mình lại nghĩ nhiều như vậy? Đánh đàn, tâm tình rất quan trọng, nếu không chuyên tâm, như vậy tiếng đàn sẽ không hay, nhiều nhất là kỹ xảo cao siêu, âm đàn lại không tốt đẹp, bởi vậy, nếu là người có tình cảm chân thành, khi vào phòng, đầu tiên mắt nên nhìn tới cây đàn kia, mà không phải con chim trên bàn, nếu như lực chú ý đều đặt ở con chim, như vậy sẽ bị nó công kích, như vậy, thử nghiệm cũng đã xong, nghĩ đến đây. Vân Y không khỏi kính nể người đã thiết kế ra cơ quan này. Có thể không kính nể sao? Thiếu chút nữa mình đã quên ước nguyện ban đầu của mình. Xem ra tâm tình của mình còn chưa đủ thành thục, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Xem ra sau này phải tăng mạnh sự huấn luyện này. Nếu không, sau này sẽ có nhiều chuyện ảnh hưởng đến mình. Hôm nay chỉ là một thử nghiệm. Nếu về sau gặp nguy hiểm, có khả năng mình sẽ bị chôn vùi nếu tâm trí không tập trung. Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, dần dần cảm thấy trong lòng có cảm giác trong sáng. Những gì không hiểu trước kia, lúc này cũng đã thấy rõ. Trước kia mọi chuyện của mình đều bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Mà hôm nay chỉ là thử nghiệm, mình đột nhiên đã hiểu. Tĩnh tâm là quan trọng nhất. Đôi khi, rất nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần cho nó tuân theo một quy luật, không cần cho lòng mình mang nhiều gánh nặng. Chỉ có như vậy, mọi chuyện sẽ không mờ mịt, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Vân Y từ từ đi đến chiếc đàn kia, sau đó chậm rãi ngồi dưới đất, đặt đàn lên đầu gối. Nhìn chiếc đàn trên đầu gối cũng không có gì quý báu. Rất bình thường, Vân Y cũng không có cảm giác gì. Trải qua chuyện vừa rồi, Vân Y đã trở nên bình tĩnh hơn, bởi vậy, chỉ quan tâm tới đàn trong tay, không cần nó quý hay không, tiếng đàn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí và cảm tình của người khác. Nhẹ nhàng vỗ về chiếc đàn, tay lạnh như băng, làm Vân Y có một loại vui sướng phát ra từ trong lòng. Nhẹ nhàng gảy đàn, một chuỗi tiếng động leng keng truyền đến, lọt vào tai như có dòng suối chảy qua khe núi nhỏ. Vân Y cảm giác chính mình như lâm vào một cảnh giới kỳ quái. Trong lúc nhất thời hiểu được làm cho cảnh giới của Vân Y tăng lên rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tâm như chỉ nước, không có tạp niệm. Khi Vân Y đánh đàn, Trong thân thể Vân Y lộ ra ánh sáng như tuyết, làm cho cả người nàng như đang ở trong ảo mộng. Ánh sáng tuyết kia như áo khoác của nữ thần, làm cho nàng như đắm chìm trong ánh trăng, mang theo vẻ thần bí xinh đẹp. Vân Y không biết, hôm nay tâm tình tốt lên, làm cho nội lực của nàng tăng mạnh. Vân Y lúc này đã chìm vào khung cảnh tươi đẹp, không biết chuyện bên ngoài. Nhưng toàn bộ Duyệt Cầm Hiên lại vì khúc đàn của Vân Y mà oanh động lên. Đây là thanh âm gì? Vì sao ta nghe tiếng đàn này lại có cảm giác thoải mái? Giống như chuyện trước kia nghĩ không ra, đột nhiên lại buông lỏng. Đúng vậy, nghe xong tiếng đàn này, nội lực trong thân thể ta lại buông lỏng, có dấu hiệu tiến thêm một bước. Tiếng đàn này, nghe thật là thoải mái. Như tiên nhạc, thanh âm này là từ lầu 7 truyền đến. Lầu 7, không phải mới vừa có một thiếu niên không lượng sức mình trên lầu 7 sao? Không thể nào, chẳng lẽ tiếng đàn này là do hắn đàn sao? Không thể tưởng tượng được. Xem ra cuộc thi khoa cử lần này rất náo nhiệt à, người này hôm nay chắc sẽ thành công thử thách ở tầng 7. Như vậy khi thi khoa cử, lại càng gay cấn à, người ở dưới lầu bàn tán rất nhiều. Đối với người ở trên lầu 7 có chút hiếu kỳ, mà lúc này bên ngoài Duyệt Cầm Hiên cũng có rất nhiều người nghỉ chân. Mọi người đều đứng tại chỗ nghiêng tai lắng nghe. Đồng thời, trong một gian phòng của tửu lâu không xa, nam tử áo trắng tay cầm ly rượu, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn Duyệt Cầm Hiên tầng 7. Chỉ thấy nam tử này một thân khí chất như ngọc như tùng, là đại thiếu gia Mộc Bách Nhiên. Ánh mắt Mộc Bách Nhiên có chút đăm chiêu, trong lòng nghi hoặc, chiều sâu của tiếng đàn này, dĩ nhiên là hắn cũng không thể sánh bằng, hắn chỉ là lục cấp mà thôi. Hắn đứng ở cấp bậc này đã 3 năm, kỹ xảo tăng lên, nhưng cảnh giới cũng không hề tăng, mà trừ bỏ Thủy Nhu của Bắc Quốc, cũng không ai đạt tới thất cấp, bởi vậy hắn cũng không để ý, dù sao Thủy Nhu có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa từ nhỏ nàng đã học đàn, nhưng hôm nay hắn nghe tiếng đàn như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng chứa nhiều cảm xúc, hơn nữa không thể không thừa nhận, tiếng đàn này, khắc sâu vào lòng hắn. Khúc đàn kết thúc, Vân Y cảm giác dường như qua đã lâu, loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa như thể xác và tinh thần đều được rửa tội. Vân Y đứng dậy, cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong lúc nhất thời rất kinh ngạc, hình như vừa rồi mình có xảy ra biến hóa. Hơn nữa biến hóa này là tốt, bởi vì, nàng cảm giác được tâm tình và thân thể đều tốt. Chỉ là, không đợi nàng suy nghĩ, có người đến mời nàng đi gặp mặt Hiên Chủ. Hiên Chủ, ánh mắt Vân Y sáng ngời. Đối với cuộc gặp này chờ mong đã lâu, Vân Y được một gã sai vặt mời đến Duyệt Cầm Hiên tầng thứ 8. Lên cầu thang tầng thứ 8, trong lòng Vân Y hoảng hốt, nàng biết, mình bước trên cầu thang này, như vậy cuộc chiến tranh đoạt ở Bắc Quốc sẽ chính thức bắt đầu. Từ đó, nàng cũng sẽ bị cuốn vào các trận tranh đấu ở Bắc Quốc. Chỉ là, có lẽ nàng sớm đã bị cuốn vào. Ánh mắt kiên định, Vân Y thất thần bước đến cửa phòng Hiên Chủ, người đưa Vân Y lên đã lui xuống, mà Vân Y cũng không gõ cửa. Nàng chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, đợi người ở bên trong lên tiếng. Nàng biết người ở bên trong biết nàng đã đến, bây giờ nàng phải chờ đợi. Qua một khắc, bên trong truyền đến thanh âm thản nhiên. Vào đi, thanh âm lạnh lùng, trong thanh âm trầm thấp của thiếu niên mang theo một tia bi thương. Vân Y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là một cái bình phong màu trắng rất lớn. Cơ hồ chia phòng ra làm hai. Trên bình phong không có họa tiết gì, chỉ dùng chỉ màu xanh buộc vòng quanh, giống như ánh trăng, quang ảnh kia như mang theo sự cô đơn và tiếc nuối. Vân Y đứng bên ngoài bình phong, xuyên thấu qua bình phong có thể thấy bóng dáng màu lam. Màu lam, lại là màu lam, ở cảm giác của nàng, màu lam đại biểu là yêu thương, mà thấy quang ảnh kia, lại lộ ra đau thương sâu sắc. Màu lam kia làm cho tâm hồn nàng có một ít rung động. Là dạng tình cảm gì làm cho trên người họ tản mát ra hơi thở bi ai? Giống nhau toàn thế giới đều từ bỏ hắn. Lại đây, thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên. Vân Y đi vào, nhìn thấy bên trong có một thiếu niên mặc y phục mày lam lúc này đang đứng ở cửa sổ. Ánh mắt nhìn đi nơi nào? Cách Trương.